đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, đát kỷ ngươi thiếu ta vài tiếng chó sủa cái gì thời điểm con. Không muốn, chấm ngoặc kép, nơi đó không được, chấm ngoặc kép. Ban Nhược Trúc tranh thủ thời gian buông ra An Chi Ngư cánh tay. Nàng rất sớm đã chú ý tới An Chi Ngư một mực lén lén lút lút nhìn mình chằm chằm cái đuôi xem. Suy đoán hẳn là có một loại nào đó ham mê. Hiện tại xem ra, quả là thế, An Chi Ngư quả nhiên có chút biến thái. Không được, đến mau thoát đi. Nàng xoay người chạy, bịch nhảy vào trong hồ nước. An Chi Ngư cũng đi theo nhảy vào đi. Đát Kỷ giang hai tay ra, miệng y y nha nha, hô hào xông đi vào. Nhảy vào trong veo hồ nước, mặt nước tán lên từng vòng gợn sóng. Rất nhanh bên trong truyền tới vui sướng chơi đùa thanh âm. Nếu không có trận pháp cách xa nhau, sợ là toàn bộ thư viện đều có thể nghe được nàng nhóm ba cái ở bên trong chơi đùa. Hòa mình thanh âm, nữ sinh ở giữa chính là kỳ diệu như vậy. Ai cũng không hiểu rõ. Có thể hiểu rõ chỉ có chính các nàng. Nàng nhóm tại trong veo trong hồ nước chơi đùa. An Chi Ngư vẫn luôn nghĩ bắt được Ban Nhược Trúc, muốn sờ nàng cái đuôi. Nhưng là Ban Nhược Trúc không chỉ biết bơi tính, còn có thể thủy độn, căn bản bắt không được. Mà Đát Kỷ ngẫu nhiên cũng giúp đỡ Tiểu Di ức hiếp nàng. Luôn luôn xuất thủ đâm thân thể của nàng, nhưng là nàng lại đuổi theo không lên. Bởi vì Đát Kỷ cũng tu luyện có thủy độn, quá xấu rồi, tất cả đều là người xấu, hoàn toàn bắt không đến. An Chi Ngư nhìn qua Đát Kỷ cùng Ban Nhược Trúc, đột nhiên não hải lóe lên, tương xuất một cái tuyệt diệu biện pháp, làm bộ nhìn về phía bên bờ hô to. Lý Hư, sao ngươi lại tới đây? Đát Kỷ cùng Ban Nhược Trúc kìm lòng không được nhìn về phía bên bờ. An Chi Ngư đột nhiên bộc phát, nàng còn vận dụng linh lực, trong nháy mắt đi vào hai nữ trước mặt, duỗi xuất thủ ghìm chặt cổ của các nàng, nói. Ha ha ha, cuối cùng là bắt được hai người các ngươi. Rốt cục đem nàng nhóm thành công bắt được. An Chi Ngư rất phách lối. Nhưng là, sau một khắc, An Chi Ngư cũng không nghe thấy nàng nhóm dãy giụa thanh âm. Đầu của các nàng ngược lại hướng tự mình ngực cúi lưng đi. Còn nhẹ nhàng ma sát. Đát Kỷ còn đặc biệt quá mức. Vươn đi ra đâm, hừ, chấm ngoặc kép. An Chi Ngư đột nhiên thở gấp một tiếng. Cấp tốc đem Đát Kỷ cùng An Chi Ngư buông ra. Cấp tốc lui ra phía sau mấy bước. Nói, hai người các người nhỏ biến thái. Không được, quá bị động, ta cũng phải tu luyện thủy độn. Nàng đột nhiên ra đời muốn tu luyện thủy độn mãnh liệt ý niệm. Lại không tu luyện thủy độn. Tự mình sợ là sẽ phải bị hai nữ ức hiếp chết. Đát Kỷ nghe vậy, rất có hứng thú. Nói, ta liền sẽ thủy độn. Nếu như ngươi muốn, ta ngày mai dạy ngươi, ngày mai cùng ngày kia, dựa theo sư phụ ta quán tính, khẳng định là sẽ nghỉ ngơi hai ngày. Hai ngày này hắn sẽ không dạy ta đồ vật, ta vừa vặn có thể dạy ngươi thủy độn. Nàng đã mò thấy Lý Hư nước tiểu tính, bỏ mặc phát sinh cái gì, mỗi năm ngày nhất định phải nghỉ ngơi hai ngày, ngày mai ngày kia là số 23 cùng ngày 24. Khẳng định sẽ mỹ danh kỳ viết là cho tự mình nghỉ. Không muốn để cho tự mình khổ cực như vậy. Trên thực tế là chính hắn nghĩ nghỉ. An Chi Ngư nhìn qua Đát Kỷ. Ngươi được không? Ngươi có thể dạy sẽ ta sao? Đát Kỷ lỗ tai dựng lên bắt đầu. Ta làm sao không được? Ta tuyệt đối có thể dạy dỗ ngươi. Nếu là không dạy nổi, ta ở trước mặt ngươi học chó sủa. Ngươi còn thiếu ta vài tiếng chó sủa đâu. An Chi Ngư nhớ kỹ Đát Kỷ nói qua nếu là xem, sư phụ ta biến thành ca ca ta về sau thành phu quân. Ta, liền học chó sủa. Nàng thấy ngược lại là rất vui sướng. Thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không có nghe được nàng học chó sủa. Mà lại, mỗi lần nói, Đát Kỷ cũng chơi xấu. Lừa đảo, đều là lừa đảo, cũng không tiếp tục tin nàng. An Chi Ngư bĩu môi nói, ngươi vẫn là đổi một cái tiền đặt cược a. Nếu là ngươi không dạy nổi ta, ngươi ở trước mặt ta biểu diễn một cái dựng ngược dạng thẳng chân, đồng thời dựng ngược gội đầu. Đát Kỷ không chút suy nghĩ, nói, không có vấn đề. Không phải liền là dựng ngược dạng thẳng chân, dựng ngược gội đầu sao? Cái này độ khó rất cao sao? Không có bất luận cái gì độ khó được không? Sau đó, nàng nhóm lại tại trong nước chơi đùa, chơi lấy, đã đến giờ 6 giờ. Nói cách khác nàng nhóm ở trong nước chơi không sai biệt lắm nửa canh giờ. Bọn hắn mới rốt cục bỏ được theo trong nước ra. Ba bộ trắng như tuyết thân thể theo trong nước từng bước một đi ra. Nước từ trên cổ của các nàng chỗ theo riêng phần mình đường cong không ngừng hướng xuống mặt chảy. Xuống, thật sự là quá sung sướng. Ban Nhược Trúc xoay xoay nàng bờ eo thon. Rất lâu không có dạng này rửa lâu như vậy. Thật là rất thư thái. Đát Kỷ cùng An Chi Ngư cười cười. Bởi vì nàng nhóm cả ngày cũng tắm rửa. Không phải tắm suối nước nóng. Chính là tới đây, nàng nhóm mặc quần áo tử tế, cùng một chỗ kéo tay, đi ra trận pháp, trở lại thư viện, ánh mắt quét qua, thấy được như sau một bức cảnh tượng. Đường Sinh vẫn tại huy sái lấy mồ hôi luyện kiếm, hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là trên kiếm đạo anh dũng có đi không có về. Hiện tại là nhị phẩm, dự định xung kích tam phẩm, thế nhưng là muốn xung kích tam phẩm. Hiện nay tích lũy còn chưa đủ. Thanh Liên viện trưởng ngồi ghế đá nhìn qua sắp mặt trời lặn ngẩn người. Lục Ô ghé vào trên bàn đá đọc sách. Hắn dự định ngày mai muốn bắt đầu bế quan. Hắn là trùng tu xúc sinh đạo. Từng có kinh nghiệm, tự nhiên nhanh hơn Đường Sinh. Hắn muốn tranh lấy tại thời gian ngắn bên trong đột phá tam phẩm. Sau đó lại lần độ kiếp. Từ đó tứ phẩm nhập đạo. Lý Hư ngồi trên ghế. Nghiêng chân đọc sách, sư phụ, ta tới. Đát Kỷ chạy chậm đến Lý Hư trước mặt, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, trên mặt nhộn nhạo nụ cười. Lý Hư biểu lộ cứng ngắc, tay lóe lên, đem trong tay xem sách thu lại. Đát Kỷ thấy được hai chữ trong phòng, chấm ngoặc kép, nhưng là phía sau chữ liền rốt cuộc không nhìn thấy. Đát Kỷ hỏi, sư phụ, ngươi đang nhìn cái gì? Lý Hư lắc lắc đầu nói. Nhàm chán xem đạo pháp, các ngươi rốt cục giặt xong a? Hắn nâng lên ánh mắt, nhãn thần nhìn lướt qua tiểu Đát Kỷ. Nàng mặc một bộ trắng như tuyết váy áo, váy trong gió có chút đong đưa, hai cái chớp chớp mắt to, còn có thể nhích tới nhích lui tai cáo. Lại nhìn về phía tóc của nàng cùng váy áo, vậy mà không có dính vào một giọt nước. Ánh mắt lại quét về phía dáng vóc ngạo nghệ An Chi Ngư, còn có đôi mắt huyết hồng Ban Nhược Trúc, trên người của các nàng cũng là vậy mà không có một giọt nước. Xem ra cái này tịnh y thuật thật không thể dạy, cũng không nhìn thấy nước trên người các nàng chảy ngang thịnh cảnh. Lý Hư đem ánh mắt thu hồi lại, một lần nữa nhìn qua tiểu Đát Kỷ, nói, ngươi chạy tới tìm ta có việc sao? Sư phụ, ta định cho tiểu Di Thu dọn ra một gian phòng, muốn hỏi một chút ngươi, nàng ở phòng nào? Lại chuyện nhỏ nhặt này đừng hỏi ta, chính ngươi nhìn xem xử lý nha. Đát Kỷ, ta không muốn gian phòng, ta muốn theo ngươi một gian phòng. Ban Nhược Trúc vội vàng chạy tới ôm Đát Kỷ cánh tay cọ sát nói, tiểu di rất lâu không có với ngươi cùng một chỗ ngủ, ta muốn theo ngươi cùng một chỗ, vậy ngươi đêm nay cùng ta ngủ, ngày mai ta giúp ngươi thu dọn ra một gian phòng. Ban Nhược Trúc gật gật đầu, đem đầu dán tại bả vai nàng bên trên. Kia nhóm chúng ta trở về phòng. Đát Kỷ nhìn qua sư phụ, nàng còn có rất nói nhiều muốn theo tiểu di nói một chút. Trong lòng còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng. Đi thôi, Lý Hư gật gật đầu. Cũng biết rõ tiểu Đát Kỷ cùng với nàng tiểu di khẳng định có lời muốn nói. Nói, rõ ràng ngày sau ngày, lệ cũ. Ta thả ngươi hai ngày giả, thời gian ngươi tự do chi phối. Biết rõ, sư phụ, Đát Kỷ khoát khoát tay. Coi như sư phụ không nói, nàng cũng đều tâm lý nắm chắc. Cùng sư phụ sinh hoạt lâu như vậy, đã sớm hiểu rõ thấu hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.